Thưa quý vị, trong thế kỷ thứ 20, quê hương Việt Nam chúng ta đã trải qua một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt giữa hai miền Nam Bắc. Cuộc chiến tranh đối kháng bởi hai ý thức hệ cộng sản và tự do kéo dài trên 20 năm, từ năm 1954 đến năm 1975. Hàng trăm ngàn gia đình đã ly tán, hàng triệu người đã hy sinh, bao nhiêu xương máu đã đổ xuống, để có một kết cục hết sức bi thảm là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hoa Kỳ cũng có một cuộc chiến tranh Bắc Nam 1861-1865, mà phần dữ dội cũng không kém. Thời gian tuy ngắn ngủi hơn, chỉ khoảng 4 năm, tức là bằng 1/5 thời gian so với cuộc chiến Việt Nam, nhưng số thương vong cũng xấp xỉ, chứng tỏ mức độ tàn khốc của nó ghê gớm đến thế nào. Và cuộc nội chiến Hoa Kỳ cũng được kết thúc vào những ngày tháng 4 này, ngày 12 tháng 4 năm 1865. Nhưng kết cục của những ngày tháng 4 trên đất nước Hoa Kỳ mang đầy tính nhân bản và tự tình dân tộc. Mặc dù họ là dân tứ xứ, hoàn toàn xa lạ với nhau, đến đây để xây dựng cuộc sống mới, chứ không phải là cùng một bọc như người Việt Nam. Ngược lại, tháng 4 năm 1975, đến với quân dân miền Nam Việt Nam như một tai ách khủng khiếp mà có lẽ chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của dân tộc. Tù đầy, hành hạ, sỉ nhục, trấn lột, cướp bóc là tất cả những gì đau khổ mà người dân miền Nam phải cắn răng chịu đựng từ những kẻ chiến thắng miền Bắc. Những người có điều kiện đều tìm mọi cách để đứt ruột, xa lìa đất mẹ, ra đi tìm đến một chân trời tự do nào đó, dẫu biết rằng đấy là những cuộc hành trình thập tử nhất sinh, và hậu quả là hàng triệu người đã vùi thây dưới lòng biển cả, hoặc bỏ mình trên những vùng rừng núi cao nguyên, hay làm mồi cho thú dữ. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ tự do. Hôm nay, xin gửi đến quý vị một số tài liệu về cuộc nội chiến Hoa Kỳ, cùng những ngày kết cuộc của cuộc chiến ấy, do Huy Tâm sưu tầm, biên soạn và trình bày sau đây. Năm 1861, Abraham Lincoln đắc cử tổng thống và muốn thay đổi dự luật để xóa bỏ chế độ nô lệ. Trước ngày ông nhậm chức, 7 tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ phản đối chính sách cởi mở này và tuyên bố ly khai chính phủ liên bang, thành lập chính phủ riêng do Jefferson Davis làm tổng thống. Chính quyền Abraham Lincoln không công nhận chính phủ liên bang miền Nam này. Khi quân miền Nam tấn công đồn Sumter, nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ và thêm 4 tiểu bang khác gia nhập phe miền Nam chống lại lực lượng liên bang miền Bắc. Cuộc phân tranh Nam Bắc kéo dài 4 năm và chấm dứt khi quân miền Nam đầu hàng vào ngày 12 tháng 4 năm 1865. Cách nay vừa tròn 145 năm. Trong năm đầu của cuộc chiến, quân liên bang miền Bắc chiếm đóng và kiểm soát dọc biên giới các tiểu bang, đồng thời phong tỏa mặt biển. Hai bên thi nhau tăng cường lực lượng quân sự. Những cuộc đụng độ đẫm máu bắt đầu từ năm 1862. Tháng 9 năm 1862, Lincoln đọc bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ, coi việc trả tự do cho nô lệ là mục đích chính yếu. Mặc dù lúc đó có nhiều phe phái bên trong chính phủ vẫn còn ủng hộ thể chế nô lệ, họ phải đồng ý với tuyên cáo này vì an ninh của chính phủ liên bang. Bản tuyên ngôn đã làm cho Anh và Pháp khó lấy cớ ủng hộ quân miền Nam. Cũng nhờ tuyên cáo giải phóng nô lệ mà quân miền Bắc chiêu mộ được một lực lượng khá đông đảo là binh lính Mỹ gốc châu Phi. Trong khi đó, miền Nam không muốn quân đội của họ có sắc dân gốc Phi. Trong các trận đánh dọc bờ sông Potomac, tướng miền Nam Robert Edward Lee đạt nhiều thắng lợi ở mặt trận miền Đông. Viên tùy tướng giỏi của ông là Stonewall Jackson bị thiệt mạng vào tháng 5 năm 1863. Tướng Lee tiến quân lên miền Bắc, nhưng bị đánh bại trong trận chiến chứ danh tại Gettysburg. Suýt nữa, tướng Lee bị bắt, nhưng may mắn lắm mới chạy thoát về Virginia. Tại mặt trận phía Tây, quân miền Bắc chiếm được cảng New Orleans năm 1862. Tướng thống lãnh quân miền Bắc là Grant đem quân chiếm Vicksburg, khống chế sông Mississippi vào tháng 7 năm 1863, cắt đôi lực lượng quân đội miền Nam. Đến năm 1864, quân đội miền Bắc với nhiều lợi thế về địa hình, quân lực, kỹ nghệ tài chính, kế hoạch chính trị và tiếp vận bắt đầu chiếm ưu thế đối với quân miền Nam. Hai tướng Grant và Lee đánh nhau nhiều trận khốc liệt tại vùng Virginia trong mùa hè năm 1864. Tuy chiến thắng về mặt chiến thuật, tướng Lee lại thua về mặt chiến lược vì quá hao tổn binh khí, do đó phải rút về Richmond đóng giữ trong các tuyến chiến hào. Trong lúc đó, tướng miền Bắc William Sherman chiếm được Atlanta thuộc tiểu bang Georgia và tiến thẳng ra bờ biển, phá vỡ vòng đai cố thủ của Georgia. Năm 1865, tướng Lee ký văn kiện đầu hàng tại tòa án địa phương của Appomattox với dưới nhà. Đây là thời điểm chấm dứt cuộc chiến tương tàn giữa hai miền Nam Bắc nước Mỹ, và cũng là thời điểm khởi đầu công cuộc giải phóng nô lệ tại đất nước này. Thời kỳ hậu chiến là những năm tháng phục hồi khó khăn, hậu quả của cuộc phân tranh là 970.000 người chết, trong đó 620.000 người là binh lính. Gần 2/3 do bệnh tật. Sau khi chiến cuộc kết thúc, người ta vẫn tiếp tục tranh cãi về vấn đề quân miền Nam có cơ hội chiến thắng hay không. Nhiều học giả cho rằng quân miền Bắc quá hùng mạnh và quân miền Nam không bao giờ có hy vọng chiến thắng, chỉ đánh để đình hoãn thất bại. Và trong phim tài liệu về nội chiến Hoa Kỳ, Ken Burns, sử gia Shelby Foote tổng kết, tôi nghĩ miền Bắc đánh trận chấp một tay sau lưng, nhỡ khi miền Nam thắng nhiều trận, nhiều hơn nữa, thì miền Bắc sẽ lôi tiếp tay sau lưng ra mà đánh. Tôi không nghĩ miền Nam có cơ hội nào thắng được cuộc chiến. Lực lượng miền Nam cố gắng giữ độc lập bằng cách chờ cho Lincoln hết nhiệm kỳ. Nhưng sau khi Sherman phá được Atlanta, Lincoln thắng cử lần thứ nhì, thì hy vọng chiến thắng chính trị của miền Nam tan biến. Lincoln đoạt được nhiều thắng lợi lớn, được thêm sự ủng hộ từ các tiểu bang danh giới, từ phe chủ chiến trong đảng Dân Chủ, từ các nô lệ được giải phóng và từ các nước ngoài như Anh và Pháp. Lincoln đánh bại tướng McClellan và đảng Dân Chủ, đồng thời dập tắt nhóm chủ hòa. Ngoài ra, Lincoln còn có tướng tài như Grant và Sherman, sẵn sàng đẩy hết quân lực hùng hậu, không sợ tốn lính. Những vị tướng không sợ đổ máu đã đem lại chiến thắng. Đến cuối năm 1864, mọi hy vọng chiến thắng của miền Nam đều tan biến. Theo James McPherson, thì miền Bắc nhờ có lực lượng hùng hậu, tài nguyên nhiều, nên thế thắng cao, nhưng không thể gọi là tất thắng được. Trong nhiều cuộc chiến tranh khác, phe ít lính, thiếu súng đạn, vẫn có thể thắng như thường. Quân miền Nam đáng lý không nên tấn công miền Bắc, mà chỉ nên phòng thủ kéo dài cuộc chiến, làm lung lay tinh thần chiến đấu của miền Bắc, cho dân miền Bắc thấy được cái giá quá đắt của cuộc chiến. Quân miền Bắc phải tấn công, chiếm giữ và kiểm soát một lãnh thổ quá to lớn sẽ bị tổn phí rất nhiều. Một điểm quan trọng khác nữa là khả năng kêu gọi của Tổng thống Lincoln. Ông đã dùng tài biện thuyết, thuyết phục các tiểu bang đang lừng khừng tại ranh giới Bắc Nam, ngã theo miền Bắc. Bài tuyên cáo giải phóng nô lệ tuy được đề xuất trễ, nhưng có hiệu lực tạo điều kiện cho miền Bắc tiếp tục giấy binh đánh miền Nam. Vì miền Bắc có phát triển kỹ nghệ kinh tế cao nên đã có khả năng sản xuất vũ khí đạn dược nhiều hơn, đồng thời có điều kiện tốt về tài chính và vận tải. Người ta đã thiết lập nhiều bảng so sánh khoảng cách kinh tế giữa hai miền vào đầu cuộc chiến, và khoảng cách này càng tăng xa trong cuộc chiến, trong khi kinh tế miền Bắc tiếp tục phát triển thì miền Nam tụt dốc. Năm 1861, miền Bắc có 22 triệu dân, miền Nam 9 triệu, trong đó có 3 triệu rưỡi là dân nô lệ và 5 triệu rưỡi dân da trắng. khoảng 1/4 dân số da trắng miền Bắc, khi quân miền Bắc thành công trong việc chiếm đoạt các đồn quân sự, khống chế biên giới, cắt đường tiếp vận của quân miền Nam ở sông Mississippi, kiểm soát 80% đường sông, đường biển, xây dựng thêm cơ sở đóng tàu, thì miền Nam coi như không còn hy vọng chiến thắng. Trong khi miền Bắc xây dựng được đường xe lửa tốt, liên kết giữa các khu vực chính yếu, thì tuyến đường xe lửa của miền Nam bị trì trệ, hư hỏng, không kịp tu chỉnh. Tổng thống miền Nam David thiếu khả năng thuyết phục các thống đốc Georgia và North Carolina bỏ mất cơ hội tăng cường lực lượng cho miền Nam. Chính quyền miền Nam lại tiên đoán nhầm về kinh tế thế giới, tự mãn về khả năng sản xuất vải của mình, thiếu tế nhị trong ngoại giao nên chóng bị cô lập. Một thí dụ điển hình là chần chừ không chịu cho chuyên chở vải bán ra nước ngoài trước khi bị miền Bắc khống chế mặt biển. Sau bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Lincoln, khoảng 190.000 dân nô lệ tình nguyện tòng quân, quân số của miền Bắc lên gấp bội. Trong khi đó, quân miền Nam không dám cho nô lệ nhập ngũ vì sợ đi ngược lại chính sách nô lệ của mình. Quân da đen miền Bắc chiến đấu anh dũng trong nhiều trận then chốt của cuộc nội chiến. Ngoài ra còn có dân cư từ châu Âu cũng gia nhập quân miền Bắc. Khoảng 23% quân miền Bắc có gốc Đức, với gần 216.000 sanh tại Đức. Giới lãnh đạo miền Bắc đồng ý rằng chiến thắng thực sự không thể dừng lại khi chiến cuộc chấm dứt, mà phải tiếp tục cho đến khi đạt được hai mục đích. Một là dập tắt hoàn toàn các chính quyền ly khai, hai là giải thể hoàn toàn hệ thống nô lệ dưới mọi hình thức. Tuy vậy, giữa các chính giới lại có nhiều quan điểm khác nhau về phương cách thực hiện hai mục đích này. Họ cũng tranh cãi gay go về vai trò của miền Bắc trong cuộc kiểm soát miền Nam sau cuộc chiến, và làm thế nào cho miền Nam kết hợp trở lại với chính quyền liên bang. Cuộc tái thiết đất nước Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến kéo dài cho đến năm 1877, thỏa ước 1877, gồm nhiều đợt thay đổi phức tạp trong chính sách từ liên bang đến tiểu bang, mà ba điều được thay đổi quan trọng trong Hiến pháp Hoa Kỳ là điều 13, giải thể nô lệ, điều 14, chính phủ liên bang có nhiệm vụ bảo vệ công lý cho mọi công dân, bất kể sắc tộc, và điều 15, xóa bỏ kỳ thị chủng tộc trong việc bỏ phiếu bầu cử. Thay đổi hiến pháp thực ra chỉ là lý thuyết, vì trên thực tế nạn kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi phong trào dân quyền bùng nổ vào thập niên 1960. Toàn thể người nô lệ tại các tiểu bang miền Nam được thả tự do. Nô lệ tại các tiểu bang ranh giới kể cả Washington DC được trả tự do vào mùa xuân năm 1865. Khoảng 4 triệu người nô lệ được phóng thích. Tất cả có khoảng 970.000 người bị tử thương, gần 3% tổng số dân Mỹ, trong đó 620.000 người là binh sĩ chết trận hay vì bệnh tật. Số binh sĩ tử trận trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ cao hơn tổng số tất cả những người lính Hoa Kỳ đã bị chết trong các cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã từng tham dự. Sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi diễn tiến những ngày cuối cùng của cuộc nội chiến đẫm máu tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1865 và cách hành xử của người Hoa Kỳ với nhau để thấy được sự khác biệt giữa người Cộng sản và những người không Cộng sản. Lúc bấy giờ là nửa đêm, ngày 8 tháng 4 năm 1865, Đại tướng Robert Lee, thống lãnh quân đội miền Nam, cùng ban tham mưu của ông dừng chân, đặt bản doanh bộ chỉ huy trong một cánh rừng gần tòa thị xã Appomattox thuộc tiểu bang Virginia. 6 ngày liên tiếp trước đó, đạo quân miền Nam đã đi không ngừng nghỉ, tiến theo phía tây hướng về dãy núi Blue Ridge, nơi tướng Lee từng tuyên bố ông có thể cầm cự chiến đấu ít nhất là 20 năm. Nhưng đêm nay, khi tướng Lee và bộ tham mưu mệt mỏi của ông dừng quân tại Appomattox, thì đạo quân miền Nam đang bị quân đội miền Bắc bao vây, lương thực khô cạn, hy vọng tiếp tế không có, hy vọng tăng viện cũng không. Xa xa, tiếng đạn Đại Bác xé màn đêm dội về. Tất cả hy vọng của tướng Lee lúc này thì còn đặt vào một vị tướng trẻ gan dạ, John Gordon. Vị tướng này sáng sớm hôm sau sẽ tiến quân chọc thủng phòng tuyến bao vây của quân đội miền Bắc. Cách đó không xa, viên sĩ quan phụ tá của tướng Grant, thống lãnh quân đội miền Bắc, bước vào phòng riêng của tướng Grant để đánh thức ông dậy. Người sĩ quan hầu cận vội mang đến cho tướng Grant một tách cà phê nóng hổi. Tách cà phê dẫu có giúp nhẹ đi cơn nhức đầu, nhưng vẫn không làm giảm bớt mối căng thẳng, lo âu của tướng Grant. Sau cùng, tướng Grant kéo ghế ngồi vào bàn viết và khởi sự thảo bức thư trả lời thư mới nhận được từ tướng Robert Lee. Ông viết, tôi rất muốn hòa và mong muốn sớm kết thúc cuộc chiến mà không phải tổn thất thêm một nhân mạng nào nữa. Nhưng cuộc hội kiến do đại tướng đề nghị vào 10 giờ sáng hôm nay không có một lợi ích cụ thể nào và tôi không có thẩm quyền quyết định hòa hay chiến. Nhưng bức thư của tướng Grant chưa kịp đến tay tướng Lee thì tiếng súng đã lại bắt đầu nổ vang. 5 giờ sáng, sương mù còn bao phủ rặng đồi bên kia Appomattox. Loạt đạn đầu tiên xé màn sương đánh thức sáng chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 1865. Tiếp theo là tiếng thét tiến quân của quân đội miền Nam. Đợt tấn công của tướng Gordon đã đánh bật tuyến phòng thủ đầu của quân miền Bắc, chiếm nhiều cỗ Đại Bác, đánh bạt hai bên mở rộng đường tiến quân và ào ào tiến lên đồi. Nhưng từ phía bên kia đồi, quân miền Nam đã đụng phải một bức tường dày đặc kéo dài hơn 2 dặm của 2 đơn vị bộ binh quân đội miền Bắc và ép từ phía sau là 2 đơn vị bộ binh khác của quân miền Bắc tiến lên. Quân đội miền Nam bị ép vào giữa, tiến không được, lui cũng không xong, mà chém về cũng chẳng có đường. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau, tướng Lee được tin khẩn cấp của tướng Gordon. Trình đại tướng, quân sĩ của tôi đã chiến đấu hết mình, bây giờ thật sự tôi không biết còn có thể làm gì hơn được nữa. Lập tức, tướng Lee triệu tập ban tham mưu thâu hẹp để quyết định hòa hay chiến. Tướng Lee nói với các tướng bao quanh, giờ đây, tôi chẳng còn làm gì hơn là đến trình diện và đầu hàng tướng Grant. Nơi được chọn lựa để nghị hòa là một căn nhà nhỏ mái ngói, thuộc Appomattox, một thị xã hẻo lánh, nằm vào phía nam tiểu bang Virginia. Nơi đây có độ chừng 20 căn phố, lèo tèo vài cửa hàng nhỏ, một lữ quán và tòa thị xã. Khi mặt trời leo lên cao là lúc tướng Lee đã đến điểm hẹn. Ông bước theo sự hướng dẫn của vị sĩ quan tùy viên và một sĩ quan tham mưu thuộc bộ tham mưu của tướng Grant. Tướng Lee, uy nghi trong bộ binh phục đại lễ, hông đeo trường kiếm, ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gỗ nhỏ. Giờ đây, ông đã có mặt ngay trong lòng đất của đối phương. Vào khoảng nửa giờ sau, tiếng giày nện mạnh trên sàn gỗ, và tướng Grant bước vào. Khác hẳn với tướng Lee, tướng Grant không đeo kiếm, không mặc quân phục, quần và đôi ủng lấm đầy bùn đất. Theo yêu cầu của tướng Lee, tướng Grant đích thân thảo bản văn kiện chính thức đầu hàng của quân đội Liên Hiệp miền Nam, và sau đó tự tay trao cho tướng Lee xem lại. Chậm rãi, từ tốn, tướng Lee rút cặp kính đeo mắt, lấy khăn lau kỹ lưỡng, đeo lên và chăm chú đọc. Vũ khí, đại bác cùng các tài sản công phải được liệt kê, sắp xếp và giao nộp cho một viên sĩ quan do tôi chỉ định. Những vũ khí này sẽ không gồm có vũ khí cá nhân của các sĩ quan, cũng như ngựa và tư trang của họ. Sau khi hoàn tất, mọi sĩ quan và binh sĩ sẽ được phép trở về nguyên quán và sẽ không bị quấy nhiễu bởi các cơ quan cầm quyền, chừng nào họ còn tôn trọng lệnh đầu hàng và tuân theo luật lệ địa phương nơi họ cư ngụ. Lần đầu tiên trong buổi hội kiến, gương mặt của tướng Lee tươi hẳn lên. Như vậy, có nghĩa là sĩ quan và binh sĩ dưới quyền của ông sẽ không bị giam giữ như những tù binh chiến tranh. có nghĩa là họ sẽ không bị đem ra bêu ríu diễn hành, hạ nhục trên các đường phố, và cũng có nghĩa là họ sẽ không bị mang ra tòa truy tố về tội phản loạn. Tướng Lý nói, thưa đại tướng, những điều kiện đầu hàng thế này sẽ có ảnh hưởng rất tốt đối với quân đội của tôi. Và tướng Lý nói tiếp, nhưng thưa ngài, trong quân đội miền Nam của tôi, ngay cả binh sĩ khi gia nhập cũng mang theo cả ngựa của họ vào trong quân đội. Tức Ren nói, ông sẽ không thay đổi gì trong văn kiện đầu hàng, và sẽ ra khẩu lệnh cho phép mọi binh sĩ miền Nam được phép mang ngựa và lừa về quê quán để sử dụng trong việc trồng trọt ở các nông trại của họ. Trận đánh quyết định tại Fairfax tháng 4 năm 1865. Tướng Lee còn đưa thêm một lời yêu cầu nữa. Ông trình bày cho tướng Grant biết rằng hiện ông còn giam giữ hơn 1.000 tù binh quân đội miền Bắc, nhưng lại không có lương thực cung cấp cho họ, và ngay cả chính quân đội của ông cũng không còn đủ lương thực. Không một phút ngập ngừng, tướng Grant đề nghị sẽ ra lệnh xuất kho, cấp ngay khẩu phần cho hơn 25.000 quân sĩ của quân đội Liên Hiệp miền Nam. Tướng Grant hỏi, như vậy đủ chưa? Tướng Lee trả lời, dạ, thưa quá đủ thưa đại tướng. Tướng Lee đứng dậy, lần lượt bắt tay các sĩ quan trong bộ tham mưu của tướng Grant, bắt tay tướng Grant, nghiêng mình chào tất cả mọi người có mặt, và bước ra khỏi phòng họp. Tướng Grant và ban tham mưu đã đứng sẵn ở bao lơn, trước căn nhà nơi đôi bên nghị hòa. Khi ngựa tướng Lee rảo bước đi qua, cặp mắt của hai vị tướng quân chạm nhau trong giây phút, họ đồng ngã nón chào nhau. Trên bao lơn xung quanh tướng Grant và suốt trong sân trước căn nhà lịch sử, sĩ quan và binh sĩ miền Bắc đều đưa tay chào kính vị tướng bại trận của quân đội Liên Hiệp miền Nam. Tin đồn đầu hàng của tướng Lee tràn lan mau chóng như thuốc súng. Khắp nơi, binh sĩ miền Bắc reo mừng, họ liệng lên không trung mũ nón, giày, bao đạc, áo hay bất cứ vật gì có thể ném tung lên được. Họ ôm nhau, họ hôn nhau, súng ống các loại, kể cả đại bác, bắt đầu nổ. Thế nhưng, tướng Grant đã nhanh chóng ra lệnh ngưng ngay tức khắc tất cả những biểu lộ nỗi vui mừng của binh sĩ miền Bắc. Ông giải thích, rồi có ngày chúng ta sẽ mừng chiến thắng, nhưng không phải là hôm nay. Quân đội miền Nam đã đầu hàng, chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ. Điều quan trọng với tướng Grant là phải làm sao để thắng trận, đồng thời cũng phải giữ gìn cho bằng được sự toàn vẹn tình cảm giữa những người cùng trong cộng đồng dân tộc Hoa Kỳ. 4:30 chiều ngày 9 tháng 4 năm 1865, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh tại Hoa Thịnh Đốn nhận được một điện văn ngắn ngủi của tướng Grant. Tướng Lee đã buông súng đầu hàng quân đội miền Nam theo những điều kiện do tôi ấn định. Cách đó không bao xa, tướng Lee cưỡi ngựa trở về bản doanh của mình. Dọc hai bên đường, binh sĩ miền Nam nghiêm chào vị tướng lãnh mà họ tôn sùng. Nhiều người đã bật khóc, phụ phục bên đường. Tướng Lee cũng không cầm được nước mắt. Về đến đại bản doanh, trước mặt các sĩ quan và binh sĩ đứng chờ, tướng Lee hướng về họ và nói, tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được, và nay lòng tôi nặng trĩu, không còn nói gì được hơn nữa. Bước đi vài bước, ông dừng lại và nói thêm, các anh em hãy trở về quê quán, và nếu như mọi người có thể sống được như những công dân tốt, giống như đã từng chiến đấu như các chiến sĩ, thì mọi người sẽ thành công rồi, và tôi sẽ luôn luôn hãnh diện vì các anh em. Rồi tướng Lee biến mình vào trong lều vải của mình. Điều kiện đầu hàng được hai tướng Lee và Grant ký kết tại Appomattox ngày 9 tháng 4 năm 1865, thì ba ngày sau, tức ngày 12 tháng 4 năm 1865, mới là ngày quân Liên Hiệp miền Nam chính thức buông súng đầu hàng. hai đạo quân dàn đôi bên con đường chạy theo phía đông rừng Appomattox. Chỉ huy cánh quân miền Bắc và điều khiển buổi lễ là tướng Chamberlain, nguyên là một giáo sư đại học, huy chương danh dự, hai lần bị thương trên chiến trường. Chỉ huy 28.000 sĩ quan và binh sĩ Liên hiệp miền Nam là tướng Gordon, một trong những cận tướng can trường của đại tướng Lee, 4 lần bị thương tại mặt trận, 1 lần bị trúng đạn xuyên qua mặt. Tướng Chamberlain đã ghi lại trong hồi ký của mình. Từng đoàn, họ tiến bước theo nhịp quân hành, ép chặt vào nhau, giống như một dòng người đội vương miện màu đỏ ối, dương cao quân kỳ và hiệu kỳ. Đây là những người mà gian lao, đau khổ, nhọc nhằn, kể cả tử thần, cũng không thể bẻ cong được quyết tâm của họ. Họ đứng thẳng hàng trước mặt đoàn quân chúng tôi, một đoàn quân tơi tả, xương sầu, nhưng hiên ngang, mắt sáng ngời chiến thắng. Họ là những hình ảnh sống, phản ánh mối liên hệ thắm thiết chỉ có thể có giữa những đồng đội trên chiến trường. Không hề dự định trước, cũng như không hề được chuẩn y trước, tướng Chamberlain bắt đầu hô lớn ra lệnh. Bổng súng, cạo! Cho quân đội miền Bắc. Một tiếng kèn lệnh vang lên và lập tức toàn thể đoàn quân miền Bắc bồng súng lên vai, tiếng báng súng rập khuôn vang lên rộn rã. Phía đối diện, tướng Gordon thúc nhẹ con tuấn mã khuỵu hai chân xuống trước, người và ngựa cùng cúi đầu, gầm tuốt trần, trúc mũi, trong một dáng điệu hùng vĩ tuyệt vời. Cùng lúc, đoàn quân miền Bắc chuyển qua bồng súng nghiêm chào. Họ chào những anh hùng bại trận, họ bày tỏ sự kính trọng của những người Hoa Kỳ đối với những người Hoa Kỳ. Và phía hàng quân miền Bắc tiếp tục giữ đứng thế nghiêm chào, không một tiếng kèn, không một tiếng trống, không một tiếng hô chiến thắng, không cả một tiếng nói, không tiếng thầm thì, mà chỉ là một hàng quân im phăng phắc, mọi nhịp thở như ngừng lại. Buổi lễ đầu hàng kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Gần 28.000 người, trên 100.000 tấn vũ khí đạn dược, quân kỳ, quân hiệu, lần lượt bỏ xuống. Từng đơn vị tiến lên, gác súng, tháo bao đạn và xếp súng lại. Kế đến, họ trìu mến, cuốn hay xếp quân kỳ, hiệu kỳ, lắm cái đã tơi tả, và lắm cái còn nhuộm màu máu đã khô. Sau cùng, họ khẽ đặt những lá cờ kia xuống mặt đất một cách trang trọng. Tại sao người Mỹ lại có được một tháng 4 1865 tuyệt vời như thế? Tuyệt vời bởi lẽ cả người thắng lẫn kẻ bại đều thiết tha và chân thành tôn kính lẫn nhau. Tuyệt đối không có cái cảnh nhảy múa vui mừng trên nỗi đau khổ của kẻ chiến bại. Người đích thực là kẻ chiến thắng trong tháng 4 năm 1865 chính là dân tộc Hoa Kỳ. Mang tháng 4 năm 1865 đặt cạnh tháng 4 năm 1975, mọi người, kể cả những người khác chứng kiến, đều có thể dễ dàng nhận ra những khác biệt lớn lao vì chiến bại tháng 4 năm 1975 là chiến bại của một quân đội bị đồng minh đâm sau lưng. Tháng 4 năm 1865, quân Bắc Mỹ không hề trả thù quân Nam Mỹ. Tất cả các hình thức ăn mừng chiến thắng đều bị ngăn cấm. Chẳng những không bị ngược đãi, quân Nam Mỹ còn được Bắc quân trao tặng hơn 25.000 phần ăn, như một lời cầu chúc thượng lộ bình an trên con đường trở về quê hương bản xứ. Sau tháng 4 năm 1975, Cộng sản Việt Nam ra lệnh mang ra chợ xử bắn những quân cán chính nào của Việt Nam Cộng Hòa mà Hà Nội gán cho danh hiệu ác ôn. Mặt khác, tất cả các thương bệnh binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lập tức bị đuổi ra khỏi toàn bộ hệ thống quân y viện của miền Nam Việt Nam. Đó là lý do giải thích tại sao những ngày đầu tháng 5 năm 1975, vô số thương binh Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những thương binh mà vết thương còn mới nguyên, đã lê lết khắp phố chợ làng quê. không một người lính nào trong quân đội Nam Mỹ bị bắt giam như những tù binh. Ngược lại, tại Việt Nam, tháng 4 năm 1975, Cộng sản Việt Nam bắt giam nhiều trăm ngàn quân nhân từ tướng đến lính, an ninh tình báo của Việt Nam Cộng Hòa. Hành động bắt giam này được thực hiện bằng lời kêu gọi mang theo 10 ngày lương thực nhằm tạo cho nạn nhân hiểu lầm là họ chỉ đi học tập cải tạo 10 ngày. Trên thực tế, 10 ngày có nghĩa là một hoặc hai thập niên tù khổ sai. Khi mùa chiến tranh dứt trên quê hương tôi tháng 4 năm 1975, tháng 4 năm 1865, quân Bắc Mỹ chỉ tịch thu vũ khí cộng đồng. Họ cho phép quan quân miền Nam giữ lấy ngựa và vũ khí cá nhân như những tài sản riêng. Tháng 4 năm 1975, nhà cửa xe cộ của sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa bị tịch thu. Vợ con của quân nhân các cấp bị mất việc làm, bị đuổi đi kinh tế mới. Đặc biệt, không chỉ riêng gia đình quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, mà cả người dân bị gọi là dân vùng ngụy cũng bị Cộng sản Việt Nam đánh đòn rất cẩn thận, đánh tư sản mại bản, đánh công thương kỹ nghệ gia, đánh tiểu thương, đánh văn nghệ sĩ, đánh tu sĩ và các tôn giáo. Nói chung, tháng 4 năm 1975 là ngày ghi dấu toàn bộ xã hội miền Nam Việt Nam biến thành một địa ngục trần gian. Cũng là con người với nhau, tại sao người Mỹ đối xử với người Mỹ khác hẳn người Cộng sản Việt Nam đối xử với người Việt Nam? Phải chăng văn hóa Mỹ khác với văn hóa Cộng sản? Thưa không, bởi vì những người Việt Nam sau khi đã trở thành những người Cộng sản, thì họ đã không còn là người Việt Nam nữa, bởi với họ, vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc.